Chào mừng chư vị đã trở lại với kênh đọc truyện của Vũ Hiệp nhé. Chư vị đồng thân mến, bây giờ thì Vũ Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 38 của bộ truyện Nhân Gian Băng Khí. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. À, quên báo cáo với chư vị đồng hữu nữa là đi thi văn nghệ quần chúng, không được giải gì hết trơn luôn. Cái đơn ca, cái song ca, cái tam ca mà hát cũng khá là tốt nhưng mà hình như là sai chủ đề. Tại vì khi mà xem lại những cái đơn vị, những cái bài hát mà lọt vào vòng trong á, toàn là chủ đề hát về Bác hết. Còn mình thì hát về vẫn là cách mạng nhưng mà không hát về Bác, mà về bộ đội, hát về bộ đội nhưng mà cái đàn guitar rồi tiếng hát giữa rừng Bác Bó không có liên quan đến Bác Hồ, cho nên là bị lỗi chân luôn. Những đơn vị hát rất là hay nhưng mà không có hát về Bác cũng rớt luôn. Rồi cái này là do trung tâm văn hóa của huyện nó ấy bài cho mình thôi. Còn nhiệm vụ của mình là mình thi xong rồi mình lại nhận tiền mình về, nhưng mà không có giải thì hơi buồn. Rồi báo cáo với chư vị đạo hữu như vậy, bây giờ chúng ta bắt đầu nghe truyện nhé. Ngồi trên chiếc xe vượt địa hình chỉ có hai người, nhưng lại là hai người 11 hết sức quen thuộc, thành viên chủ yếu của Hắc Ám Thập Tự, Hầu Tử và Lãnh Dạ. Ngoài ra còn có một người chưa bao giờ gặp mặt, chỉ liên lạc thông qua điện thoại, chính là Cuồng Triều. Toàn bộ thành viên chính yếu của Hắc Ám Thập Tự đều đã đến đông đủ. Hầu Tử từ đầu tới chân quấn đầy băng trắng, nhìn qua giống như xác ướp Ai Cập trong truyền thuyết. Hắn lúc này hai tay nắm chặt hai khẩu tiêu liên, không ngừng rống to, hướng về bọn cao thủ Trần gia đang núp hai bên tường của đại sảnh điên cuồng xạ kích. Nếu bây giờ có người chụp tấm hình này, nhất định sẽ được đăng lên trang chính của báo với tựa đề Xác ướp Ai Cập sống lại. Hai tay hai súng, bắn giết trên đường phố. Lãnh Dạ phụ trách lái xe. Hắn trông có vẻ tốt hơn Hầu Tử, chỉ là bên hông cánh tay lặt lè quấn đầy băng trắng. Ngay khi xe vừa dừng lại, đã lao súng, cùng với khẩu súng bắn tỉa phối hợp với Hầu Tử, tiến hành xạ kích. Đạn tiểu liên của Hầu Tử tuy không thể bắn xuyên tường, nhưng Lãnh Dạ một phát liền giết một tên đang ẩn nấp phía sau tường. Bọn cao thủ của Trần gia chưa biết chuyện gì xảy ra đã trúng đạn ngã xuống đất. 11 bảo vệ Vịt Mập, Nguyễn Thanh Ngữ và Trương Hân Hân, ba người nhanh chóng xuyên qua mảng đất trống không người ở chính giữa. Đám cao thủ Trần gia ở hai bên vừa tính lao ra chặn lại, đã bị hỏa lực điên cuồng từ hai khẩu tiểu liên trên tay Hậu Tử áp chế chặn lại. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn người bọn họ xuyên qua khoảng trống chính giữa. Không phải là bọn Trần gia cao thủ này sợ chết, bọn chúng có thể mạo hiểm lao vào sự uy hiếp giữa làn đạn từ hai khẩu súng lục của 11 lúc trước, chứng tỏ là chúng không sợ chết. Nhưng nói rõ ra thì súng lục không thể đem ra so sánh với súng máy. Cho dù là cường độ đạn, số lượng đạn hay uy lực đều thua kém súng máy xa. Nếu lúc này trong tay Hậu Tử chỉ là hai khẩu súng lục, tin rằng bọn chúng đã lao ra cản nhóm bốn người của 11. Đáng tiếc không phải là súng lục. Súng máy tại khoảng cách gần như vậy uy lực quá mạnh mẽ, vô luận lao ra bao nhiêu người, chỉ cần đạn quét qua là không ai có thể sống sót. Cho nên đối với cái chết vô nghĩa khi lao ra như vậy, thà rằng tạm thời bỏ qua, chỉ cần còn mạng là còn cơ hội. Thánh ca yêu yêu thủ giả. Bốn người dưới sự yểm hộ từ hỏa lực điên cuồng của Hầu Tử từ trong đại sảnh lao ra. Gần đến cửa, 11 đột nhiên từ phía sau lao lên phía trước, đẩy Trương Hân Hân và Nguyễn Thanh Ngữ qua hai bên. Đồng thời ngực phải của 11 chợt vang lên một tiếng phốc nhỏ. Sau đó một chùm máu phụt ra. Lúc này hắn hoàn toàn che chắn ở trước người của Trương Hân Hân. Máu từ ngực phải không ngừng phun ra ướt đẫm khuôn mặt Trương Hân Hân. Cùng lúc toàn thân Trương Hân Hân run rẩy dữ dội. Mới vừa nhảy lên ngồi ở vị trí tài xế, Lãnh Dạ ngay lúc 11 bị bắn, mang khẩu súng ngắm lao ra khỏi xe. Ngay lập tức, một tiếng bang vang lên. Động tác của Lãnh Dạ phảng phất như đã trải qua trăm ngàn lần diễn luyện mà thành. Từ lúc bắt đầu, ngắm cho tới nổ súng, tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt. Vừa xong là hắn đã quay về lại bên trong hỗ trợ Hầu Tử tiếp tục bắn giết, không thèm nhìn tới phía hắn vừa bắn. Sở Nguyên! Nguyễn Thanh Ngữ thất thanh kêu lên. Vừa muốn chạy tới thì Vịt Mập đã chụp lấy nàng lôi lên xe. Vịt Mập sau khi đẩy Nguyễn Thanh Ngữ vào xe thì không có vào cùng, mà ngược lại dùng thân thể che chở ở cửa xe hét lớn. Lão đại mau lên xe! Lúc này trên xe chỉ có ba người, ngoại trừ Phi Áp đang đợi bọn 11 trước cửa xe. 11 và Trương Hân Hân hai người đều đứng tại chỗ, bất động nhìn đối phương. Trương Hân Hân không quản đến trên mặt mình toàn là máu, mà sợ hãi nhìn vào lỗ máu trên ngực phải của 11. 11 cũng nhìn nàng chằm chằm, mặc dù trên mặt không lộ ra biểu tình gì, nhưng trong nhãn thần lộ ra trận trận tinh mang. Nếu lúc này hầu tử và lãnh dạ nhìn vào mắt hắn, bọn họ sẽ kinh ngạc, phát hiện ra trong mắt 11 chưa bao giờ có sát khí dày đặc đến như vậy. Trường Hân Hân chậm rãi giơ tay lên khỏi đầu, khẽ nhếch môi, há miệng như muốn nói gì đó, nhưng không nói nên lời. Đột nhiên thân thể nàng mềm nhũn ngã ra sau. 11 ngay lập tức vươn tay ôm lấy hông nàng, kéo sát vào trong ngực. Máu từ trên bên phải cổ của Trương Hân Hân không ngừng tràn ra, thấm xuống ướt đẫm áo nàng. Nàng nằm trong lòng ngực của 11, hơi thở dồn dập, hai mắt từ từ nặng nề nhắm lại. Bờ môi nàng lại khẽ mở ra nhưng không phát ra được một âm thanh nào. Cùng lúc xa xa lại có tiếng xe đang tiến về phía này. Lão đại! Hầu tử cùng với vịt mập hướng về phía 11 hét lớn. 11 ôm lấy Trương Hân Hân, tiến về phía xe bước tới. Sắc mặt hắn lúc này cũng vô cùng lạnh lùng. Giờ đây lại có thêm một chút gì đó khác thường. Trên mặt không lộ ra chút biểu tình nào. Thanh âm lạnh lẽo vang lên. Lãnh dạ đổi chỗ. Vịt mập lái xe. Không một chút dị nghị, lãnh dạ nhảy từ ghế trước ra phía sau. Vịt mập ngay lập tức vòng ra ghế trước. 11 nhẹ nhàng đưa Trương Hân Hân qua cho Nguyễn Thanh Ngữ dìu đỡ. Hắn nhận lấy một khẩu tiểu liên từ lãnh dạ, hai chân vững vàng đứng giữa xe, không đóng cửa lại, một tay nắm lấy cửa xe, tay kia nắm khẩu tiểu liên lạnh giọng, đi. Vịt mập đạp mạnh chân ga, quay đầu xe lại, đối mặt với những chiếc xe đang chạy tới. Thánh ca yêu yêu thủ giả. Hai mắt 11 tỏa ra sát khí dày đặc, một tay giơ khẩu tiểu liên hướng về phía những chiếc xe đang lao tới bắn quét qua. Sau lượt đạn đầu tiên, cửa chính của chiếc xe đầu tiên trong đoàn hoàn toàn vỡ nát, để lộ ra hoàn cảnh bên trong. Trên chiếc ghế tài xế và phụ lái, hai người gắn chặt vào ghế, trên người có mấy lỗ đạn không ngừng rỉ máu. Hàng ghế phía sau, thể loáng thoáng hai ba người, hai tay ôm đầu nằm rạp người xuống. Chiếc xe mất tay lái, loạn trọn lao ra khỏi đường chính, rồi đâm vào một chiếc xe đang đậu gần đó. Dừng lại, mặc dù ba người ở hàng ghế sau, tạm thời chưa có ý định phản kích, nhưng 11 không hề có ý buông tha cho chúng. Hắn nghiến răng điên cuồng xả đạn vào bên trong xe, xuyên qua cả đám người đang trốn sau ghế. Hầu tử vẻ mặt cổ quái, liếc mắt nhìn 11 một cái, rồi nhanh chóng lợi dụng lúc này thay đạn, phối hợp cùng với 11, đứng vững trong đám địch nhân, không cho chúng có cơ hội lao ra ngoài. Lãnh dạ hạ kiến ở bên kia của sổ phía sau xuống, nâng khẩu súng ngắm lên ngang người, nhắm vào bọn tài xế trên những chiếc xe đang lao tới, nã đạn. Ba người bốn súng, hỏa lực điên cuồng. Dưới sự phối hợp của ba người bọn họ, bọn địch đang lao tới không có một chút lực để hoàn thủ, cứ như vậy để bọn hắn dễ dàng xông qua. Bốn chiếc xe không có năng lực phản kích, nhìn chiếc xe của địch nhân đang đến gần. Một vài người bòi ra khỏi xe, nhìn về phía 11, bọn họ đang tiến đến. 11 quăng khẩu súng đã hết đạn đi nói, lãnh dạ, súng! Lãnh dạ nhanh chóng quay ra phía sau xe, lấy ra một khẩu đột kích đưa tới. 11 với nửa người vẫn ở bên ngoài xe, một tay vừa nhận khẩu súng từ lãnh dạ, lập tức nã đạn về phía đối phương. Những tên này lập tức nhóm người trong máu, không chút nhúc nhích. Vừa đi về phía trước một đoạn trên đường nhỏ, ngay tại nơi tiếp giáp với một con đường khác, 11 và hầu tử đồng thời hướng về phía con đường kia nã đạn. Những tiếng rống giận dữ vang lên, vốn có một đám cao thủ Long Gia và Trần Gia đang đứng cùng một chỗ ở nơi đó. Chúng còn chưa kịp phản ứng thì đã bị bắn chết bởi hai người bọn họ. 11 lúc này sắc mặt rất lạnh lẽo, làm cho cả xe cũng phát lạnh. Nhất là đôi mắt của hắn lạnh như băng, không chút cảm tình. Hắn tựa như là một thần chết, không ngừng tìm kiếm con mồi xung quanh. Chỉ cần một người xuất ra, rơi vào trong mắt hắn đều bị hắn giết chết không chút lưu tình. Bất kể những người này chỉ là những người dân hiếu kỳ ở gần đó đến xem, hay chính là người của Long Gia, phàm là nơi có bóng người chớp động, 11 không chút do dự tặng cho một loạt đạn tử thần. Nguyễn Thanh Ngữ lo lắng nhìn Trương Hân Hân, tay giữ chặt một mảnh áo giáp, nơi vết thương trên cổ Trương Hân Hân. Nhưng bất kể nàng làm như thế nào, máu vẫn không ngừng tuôn ra từ lỗ đạn trên cổ. Mảnh áo trong chốc lát đã thấm đẫm máu. Nàng vừa lo lắng vừa sợ hãi. Lúc thì nhìn Trương Hân Hân, lúc thì nhìn người có nửa thân đang lộ ra ngoài với vẻ mặt băng lãnh, 11. Đột nhiên, nàng cảm thấy có tiếng động trong lồng ngực Trương Hân Hân. Nguyễn Thanh Ngữ vội vàng kêu lên, Sở Nguyên! Mặt lạnh lùng, 11 liếc mắt nhìn nàng một cái. Chỉ cả liếc mắt cũng đủ làm cho trong lòng Nguyễn Thanh Ngữ dâng lên một cổ hàn ý, làm nàng không thể chịu nổi. Ánh mắt hằn lạnh đó phảng phất giống như ánh mắt một con độc xà đang nhìn con mồi, không sát thái, không cảm tình, chỉ có vô tận sát ý. Một quang của 11 chiếu lên mặt Trương Hân Hân, lúc này hắn đã thu súng và đóng cửa xe lại. Hắn với động tác rất thành thục đoạt lấy Trương Hân Hân từ trong lòng của Nguyễn Thanh Ngữ, để đầu nàng dựa vào ngực mình, vận dụng thủ pháp áp chế tại vị trí vết thương của nàng. Trương Hân Hân sắc mặt trắng bệch vô lực, ba động nơi ngực ngày càng yếu, tựa hồ như có thể ngừng thở bất cứ lúc nào. Có lẽ là do cảm giác được hơi thở của 11, Trương Hân Hân hé mắt ra, nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng đó, môi nàng khẽ mở, âm thanh yếu ớt vang lên. Sở Nguyên ca ca. Đừng lên tiếng. Âm thanh của 11 cũng lãnh đạm, như vẻ mặt của hắn nói. Ta đang đem cô đến bệnh viện. Trương Hân Hân khóe miệng khẽ lộ ra một tia mỉm cười, nhẹ giọng nói. Anh không việc gì, hay quá. Ta không sao, cô cũng không sao hết. Mặc dù đây là lời nói khích lệ, nhưng từ miệng của 11 nói ra lại hoàn toàn đem lại một ý vị khác, chính là một âm thanh hết sức lãnh đạm không chút cảm tình. Trương Hân Hân cười cười, chỉ là nụ cười có chút khiên cưỡng yếu ớt nói, Sở Nguyên ca. Ánh mắt lãnh đạm của 11 nhìn thẳng vào mắt nàng, lạnh lẽo nói. Đừng nói nữa, bảo trì thể lực. Trương Hân Hân nhẹ lắc đầu, có lẽ là chạm đến chỗ đau, nàng khẽ nhíu mày, nhưng vẫn cố hết sức hỏi. Anh là người như thế nào? 11 không trả lời, trong xe chỉ có tiếng đạp ga của vịt bầu và tiếng động cơ tăng tốc vang lên, cùng với tiếng súng chói tai của hầu tử. Lúc này những tiếng rống la hét kích thích của hậu tử cũng đã không còn nữa, hắn tận lực kiềm chế không phát ra tiếng rống. Mặc dù bên cạnh vẫn còn vang lên những âm thanh phiền nhiễu, ở bằng sau xe lại rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng hô hấp. Trầm mặc được một chút, Trương Hân Hân bỗng mở miệng ra, chồm lên như muốn hỏi gì đó. 11 lập tức nói, sát thủ. Dừng một chút rồi tiếp, những kẻ đó bởi vì ta nên mới bắt cô đi. Trương Hân Hân khẽ mỉm cười. Quả nhiên, Sở Nguyên ca ca, không có đơn giản chút nào. 11 nhìn nàng chầm chầm hỏi, không ghét ta sao? Vẫn đang cúi đầu cắn chặt môi, tận lực giữ cho nước mắt không tuôn ra. Nguyễn Thanh Ngữ bỗng ngước đầu lên liếc 11 một cái, rồi ánh mắt chuyển qua mặt Trương Hân Hân. Sau đó, nhắm mắt lại khẽ nhích đầu ra một chút, khóe mắt nàng chợt có giọt lệ rơi ra. Không, anh là Sở Nguyên ca ca. Nhưng mà chính bởi vì ta cô mới bị thương. Trương Hân Hân nén đau cười thật tươi. Không quan hệ, Sở Nguyên ca ca. Đừng nói nữa. 11 hướng tầm mắt ra ngoài cửa sổ trầm giọng nói, Dịch Bầu, với tốc độ nhanh nhất đi đến bệnh viện gần nhất. Dạ. Vịt Bầu trả lời, cùng lúc chân đạp mạnh chân ga, chiếc xe không ngừng tăng tốc lướt đi. Trương Hân Hân khẽ kéo nhẹ tay áo 11, chỉ là nàng bây giờ không có chút khí lực, động tác rất nhẹ. Đổi lại là người khác căn bản không cảm giác được nàng đang kéo hắn, nhưng 11 lại cảm giác được. Hắn một lần nữa thu tầm mắt lại nhìn Trương Hân Hân với khuôn mặt nhiễm hồng bởi máu. Sở Nguyên ca ca, em không thích anh giống như thế này. 11 mà không chút thay đổi nhìn nàng, nhưng không có lên tiếng. Trương Hân Hân tiếp tục nói với âm thanh yếu ớt mỏng manh của mình. Đừng có như vậy, cười lên, được không? 11 hít vào một hơi, vẫn không nói gì, nhưng nắm tay hắn càng ngày càng nắm chặt lại, chặt đến nỗi máu không thể lưu thông được. Sở Nguyên ca ca, em kể cho anh một chuyện cười, nha. Đừng nói nữa. 11 nhẹ giọng nói. Em hãy nghỉ ngơi cho ta. Trương Hân Hân khẽ lắc đầu tiếp tục nói. Rất buồn cười chính là hồ nước, trăng, sắc thủy, phiêu phiêu, trừ ôm lấy Sở Nguyên. Nói đến đây, Trương Hân Hân đột nhiên thở dồn dập vài tiếng. 11 nhíu mày cản, đừng nói nữa. Trương Hân Hân thở dồn thêm vài hơi nữa, song khoảng thời gian giữa các hơi thở càng ngày càng dài, mà hơi thở lại càng ngày càng nhẹ đi. Cuối cùng mắt Trương Hân Hân cũng chậm rãi nhắm lại, cánh tay đang đặt ở trên đùi 11 tuột ra thõng xuống sàn xe. Vẫn đang quan sát ở bên cạnh, Nguyễn Thanh Ngữ hai tay ôm miệng toàn thân rung lên, trên mặt nàng hai hàng nước mắt chảy dài xuống. Lãnh giả hét lớn, Dịch Mập, nhanh lên một chút! Đối với mọi việc phát sinh bên người, 11 tự như không có phản ứng gì cả. Hắn nhẹ nhàng kéo Trương Hân Hân vào lòng, mặt nàng sát với mặt hắn, siết thật chặt. Phản phất như chỉ cần hắn buông tay ra, Trương Hân Hân sẽ biến mất. 11 hai tay nắm thật chặt, thậm chí khi móng tay cắm sâu vào trong thịt cũng không hay biết. Mặt hắn vẫn rất lạnh, lạnh đến độ không thấy được một chút biểu tình nào. Nhưng mà trên cái băng lạnh đó, nơi đôi mắt tình quang lóe ra ngày càng thịnh. Lãnh dạ lại lớn tiếng thúc giục, Nguyễn Thanh Ngữ thổn thức khóc. Vịt bầu thì lại đạp lúng ga, động cơ được đẩy lên tới tốc độ cao nhất phát ra âm thanh bùm bùm. Bên cạnh đó hầu tử hai tay hai khẩu tiểu liên chỉa ra đằng sau xe cùng với tiếng nổ như âm thanh hắn đang bắn.

trong đó kể cả nổi tiếng là chủ tịch tập đoàn Thiên Hạ Trần Dương Phàm, yêu diền chính phủ Trần Hải, cùng với cuồng triều liên tiếp đọc tên, 90% tất cả đều là họ Trần. Đọc xong phía trước mặt sau chỉ là trách cảnh sát làm việc bất lực, để hung thủ đến nay tiêu dao ngoài vòng pháp luật, làm cho nhân tâm hoảng loạn cả ngày không dám tùy ý ra ngoài. Cuồng triều đọc xong nói, ngươi nổi tiếng rồi. Không đợi 11 đáp lại, hắn tiếp tục nói, bây giờ các giới đều đối với ngươi rất chú ý, muốn biết hung thủ này rốt cuộc là ai. Một vài tên xã hội đen còn đặt cho ngươi biệt danh sát thần. Ha ha, sát thần, khoan đã, đúng rồi, tên này so với băng dễ nghe hơn nha. 11 vẫn là không thay đổi, đáp lại một câu. Cuồng triều bất đắc dĩ thở dài, sau lại hỏi, Trần gia đến bây giờ cũng không động đến Âu Dương Nguyệt Nhi, ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Không kỳ quái. Tại sao? Trần gia không dám chọc tức người nhà nàng. 11 nói xong vẫy tay thuê xe, sau khi ngồi trên xe nói, khách sạn Kim Tiên. Cuồng triều nói, ngươi muốn đi Kim Tiên tốt nhất cẩn thận một chút, ta vừa mới tra qua, ngoại trừ Trần Hiển Tông còn có mấy người Trần gia, mặt khác có vài người ngươi tuyệt đối đoán không được là ai. 11 ngồi bên trong xe, tựa sau ghế nhắm mắt lại, không có đáp lại hắn. Cuồng triều cũng lơ đễnh tiếp tục nói, là người của hoàng gia, xem bộ dáng Trần gia hình như muốn liên minh với hoàng gia, ngươi nghĩ sao? 11 nhàn nhạt thản nhiên nói, cấp trên ư? Không, bên kia còn không quá rõ ràng, ta một mực chú ý bọn họ, nhưng mà hình như ngoại trừ điều quân đội thì không có động tĩnh gì nữa. Không, cuồng triều lại cùng 11 nói vài câu, cơ bản cũng là lúc hắn nói chuyện, 11 rất khó mới một tiếng một câu. Cuối cùng cuồng triều vô lực bại lui, nói chuyện với đàn bò so với cùng 11 nói chuyện còn tốt hơn. Không có cuồng triều quấy rầy, 11 có thể tiếp tục nghỉ ngơi thanh nhàn, sau đó lập tức đi chiến đấu, sau đó hắn rất cần bảo trì thể lực. Lúc này 11, nửa thân phải đột nhiên run rẩy một chút, sau đó thân trái xương cũng vừa cọ sát vừa ngứa. 11 mở mạnh mắt, nhanh chóng sửa lại quần áo bên trái, đang khoe ra dưới tầm mắt của taxi. Hắn nhanh chóng đậy lại quần áo, sắc mặt lại thay đổi một chút. Thân trái hắn không ngờ bắt đầu đau đớn một trận nữa. 11 chỉnh lại quần áo xong mà không chút thay đổi nói, dừng xe. Lái xe kỳ quái, liếc mắt nhìn hắn một cái, dừng xe một bên. Lái xe nhìn hắn một chút bắt đầu đi đến nhà khách gần nhất. Kỳ thật là nhà khách này chỉ cách bọn họ một đoạn đường. Lên xe một lúc cơ hồ đã đến nơi, không thể đi tiếp nữa. 11 nhanh chóng trả tiền xe, sau đó đi xuống. Thần sắc bình tĩnh lặng lẽ đi vào nhà khách mở phòng. Mặc dù sắc mặt hắn rất bình tĩnh, nhìn không lộ vẻ gì, nhưng mà chỉ có hắn tự mình biết. Bên trái thân thể cơ bắp rung động càng lúc càng lớn. Sở Nguyên, ngươi làm sao vậy? Không vấn đề gì. 11 đóng cửa quay lại nói, vết thương dở ra, phải xử lý một chút. Cuồng triều thở ra một hơi. Ta còn tưởng ngươi xảy ra chuyện gì, ngươi đã bị thương, hôm nay không thích hợp hành động tiếp, hãy tạm nghỉ đi. Nói chuyện sau nha. 11 đi vào phòng tắm, quay người trước gương, cởi y phục thân trên. Nhìn trong gương toàn bộ nửa người bên trái, cơ nhục chuyển động một cách đáng sợ. Từ ngón tay đến ngực, như có một đám côn trùng đang chạy loạn dưới da thịt, cảnh tượng thật kinh khiếp. 11 lặng lẽ nhìn, hắn đối với tình trạng của mình cũng vô năng. Đột nhiên trong cơ thể xuất hiện hai luồng khí lưu, liên miên bất tuyệt tiến vào bên trái cơ thể, sau đó lại như đá chìm đáy biển, không cảm giác được nữa. 11 biết chắc vừa rồi cơ nhân lại hấp thu năng lượng. Đột nhiên thân thể bên trái xuất hiện cơn đau kịch liệt. 11 toàn thân run rẩy dữ dội, cắn răng, cố gắng không phát ra một tí thanh âm nào. Cảm giác đau nhức nhanh chóng lan ra khắp toàn thân, như có một bàn tay xuyên qua da thịt và cơ nhục, xé cơ thể thành từng mảnh. Ngưng thị, 11 nghị lực thật kinh người, cố gắng chống lại cơn đau nhức toàn thân. Đau, thân thể như bị xé rách. Mường tượng có hàng vạn con kiến đang chạy loạn trong thân thể. Đã tê liệt, 11 chỉ còn cử động được tay phải, hắn nắm chặt bồn rửa tay bẻ ra, hắn siết chặt khối đá trong bàn tay phải như muốn bóp vụn. Trong tay truyền đến tiếng rộp rộp vang lên, một lát sau, một khối đá đại lý đã bị hắn bóp thành phấn. Khuôn mặt trắng trẻo của 11 giờ đã chuyển thành trắng bệch, không một chút huyết sắc, trên trán rịn ra từng giọt mồ hôi như hạt đậu, khóe miệng cũng co giật không ngừng, nhưng hắn vẫn nhẫn nhịn không phát ra một thanh âm nào. Cơn đau vẫn tiếp tục. Sự tê liệt lan ra, lúc này 11 đã khép chặt mắt, không thấy những nhuyễn động trên cơ thể đã khuếch tán sang bên phải. Khi Nhuyễn Động lăn tới vết thương, bị đạn bắn tỉa xuyên qua, thì trước ngực sau lưng, miệng vết thương rất nhanh tái sinh tổ chức cơ nhục, ngay cả một chút vết thương cũng không nhìn ra. Lúc này 11 toàn thân cơ nhục Nhuyễn Động không ngừng, từ bả vai bên trái đến tọa cốt bên hông, tựa như có cả đống côn trùng trong người đang chuyển động loạn khắp mọi hướng, cắn xé thân thể hắn để ăn. Ngay lúc này, 11 bỗng hừ một tiếng, chân không vững ngã ra trên mặt đất, nằm thẳng bất động trong phòng vệ sinh. Cơ thể không biết lúc nào đã khôi phục lại bình thường, nhưng hắn lại mường tượng như cá câu dưới hồ lên, từ đầu đến chân không có một chỗ nào khô ráo. Ngay cả khố cũng ướt đẫm mồ hôi. 11 không cử động bởi vì hắn không có dư thừa khí lực để chuyển động. Chỉ có Tiểu Phúc nhấp nhô không dứt, hít thở từng ngụm trữ khí. Mỗi lần dùng sức hít một hơi, Tiểu Phúc tự như trướng lên, thở ra một hơi dài mới hạ xuống. Con người có ba loại hô hấp bằng ngực, hô hấp bằng bụng và hô hấp cả ngực lẫn bụng. Người luyện khí công và ca sĩ luyện hát đều dùng cách hô hấp bằng bụng, cũng có người hô hấp đồng thời cả ngực lẫn bụng, chỉ có người bình thường mới hít thở bằng ngực. 11 sớm đã tập luyện thói quen hít thở bằng bụng, mặc dù hắn không biết tình trạng hô hấp bằng bụng này mới là sơ bộ bước vào trạng thái khí công. Sở Nguyên, ngươi làm sao vậy? Nghe tiếng hô hấp nặng nề của 11, Cuồng Triều lo lắng hắn gặp chuyện không may vội vàng hỏi. 11 chậm rãi mở đôi mắt mông lung, hắn liếm đôi môi khô ráp, muốn mở miệng nói chuyện nhưng trong cổ họng như có vật gì khó chịu dị thường. Hắn ngay cả nói ra một chữ cũng không đủ khí lực. 11 cơ thể đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, ngoài ra còn trải qua nhiều lần cải tạo, thân thể hắn chỉ có thể dùng từ quái vật để hình dung. Nhưng cơn đau vừa rồi có thể làm cho khí lực như quái vật cũng phải hư thoát. Có thể tưởng tượng loại đau đớn này không phải thường nhân có thể chịu đựng được. Sở Nguyên, Sở Nguyên! Cuồng Triều không ngừng hô hoán, tự hồ rất lo lắng, tiếng kêu cũng càng ngày càng gấp rút. 11 lại thở ra một hơi thật sâu, nói giọng khan khan. Ta không sao. Thanh âm của hắn như từ địa ngục truyền đến, khô khốc không có thanh sắc. Cuồng Triều thở phào nhẹ nhõm. Ngươi làm sao vậy? 11 không trả lời, chỉ tiếp tục thở sâu. Cuồng Triều không tiếp tục truy vấn, 11 có thể trả lời, chứng minh hắn tạm thời không có việc gì. Ước chừng qua 2-3 phút sau, 11 mới có một chút khí lực, chống người lên, cố hết sức từ trên mặt đất đứng dậy. Hắn cảm giác tất cả khí lực trong thân thể, cả lông da chân khí lẫn băng khí dị năng đều hư thoát, toàn thân hoàn toàn trống rỗng, một điểm khí lực cũng không còn. Hắn chống tay đứng lên, tự mình nhìn trong gương, thấy trên ngực phải lỗ máu đã biến mất, có chút chau mày. Cơ nhân lại vừa khuếch tán, cứ tiếp tục như vậy, phải chăng hắn có thể biến thành bất tử chi nhân? 11 không biết, nhưng hắn hiểu rõ, phải tìm chiến sĩ điên nói chuyện, bởi vì cơ nhân loại này một khi biến dị không ai biết được sẽ có kết quả gì. Dừng lại một chút, trên thân đã ướt đẫm. 11 xem thời gian, đã quá ngọ, hắn hỏi. Bọn họ còn chưa tới? Chưa, nhưng người tốt nhất không nên đến, bên kia có rất nhiều cao thủ, ngay cả Dương gia cũng phái một nhóm người đến. Ngũ gia? 11 trong mắt tinh mang chợt lóe hỏi. Dương gia cũng bị cuốn vào? Có khả năng này, nếu bọn họ đang chú ý động tĩnh của Dương gia, tạm thời chưa có kết quả. Thượng cấp, Hoàng thị, lão dạng tử. Dừng một chút, Cuồng Triều nói. Sở Nguyên, ta có chút lo lắng, sự tình vượt quá sự ước đoán của chúng ta. Ok, ta phải đi tắm. 11 nói xong cởi tai nghe, có chút thoát lực, cởi khố đi vào phòng tắm. Khi nước từ vòi sen tràn ra, hắn đưa cả người chìm trong đó. Đầu bên kia, Cuồng Triều thở dài. Sự việc phát triển ngoài dự tính của bọn họ, ban đầu bọn họ kéo Long Gia vào. Vì Long Trần hai nhà ở thế cân bằng, kẻ tám lạng người nửa cân, hơn nữa 11 nắm giữ bí mật của người sáng lập Long Hồn. Cuồng Triều cũng hiểu được cấp trên đã nghiêng về bọn họ. Nhưng bây giờ thêm cả Vương Gia, hắn không biết Trần Gia đã cấp cho Vương Gia chỗ tốt gì, cũng không biết bọn họ đã bí mật, luận đàm nội dung gì, nhưng có thể khẳng định Trần Gia đã kéo Vương Gia vào vũng nước đục này. Cuồng Triều còn đang lo lắng, 11 đã tắm xong, từ bên trong đi ra, hắn đeo tai nghe lại, mặc khố ướt vào quần áo rời khỏi phòng tắm. Cuồng Triều, 11 nói, điều tra cho ta, lần trước Vương gia đã gặp những ai? Cuồng Triều sửng sốt hỏi, người muốn giết người đã lôi kéo Vương gia? 11 không trực tiếp trả lời hắn, chỉ quay lại máy tính, nói, đưa tư liệu của bọn họ cho ta. À, người ở phòng nào? 348. Chưa tới một hồi, máy tính vang lên một tiếng nhỏ. Cuồng Triều đã chuyển tư liệu những người đại diện Trần gia gặp Vương gia. 11 giải thích sơ lược. là chính trị và kinh doanh. Lợi ích lớn nhất là ở chính trị và kinh doanh. 11 suy nghĩ một chút rồi nói. Trần gia phải hạ một bậc thang rồi. Cái gì? Trần gia nhượng bộ một phần lợi ích chính trị và kinh doanh mới có thể lôi kéo Vương gia vào. Cuồng Triều hỏi. Bọn họ làm vậy để làm gì? Trần gia còn chưa hoàn toàn rơi vào thế kém. Không phải. Người nếu đi điều tra động tĩnh của cấp trên sẽ thấy bọn họ chắc hẳn đang có hành động bí mật. Người nói là cấp trên đã đối phó Trần gia. 11 nhìn chăm chăm vào màn hình, miệng nói, đi điều tra xem. Ok, ta đi điều tra ngay. 11 rời khỏi Internet, rồi lên giường. Hắn biết, nếu tổ chức muốn bí mật hành động, hắn định không dễ dàng tra ra. Nhưng đối với Cuồng Triều, hắn rất có lòng tin. Huống chi dưới tay Cuồng Triều còn một nhóm hacker hàng đầu thế giới. Chuyện hắn cần làm bây giờ là chờ và quan sát. Đúng như lời Cuồng Triều, hiện tại Kim Tiên Tửu Điếm cao thủ hội tụ. Bằng vào mình hắn, lại không có vũ khí hỗ trợ, không có khả năng xâm nhập, hắn cũng không ngu xuẩn liều mạng. Trần gia cùng Vương gia bí mật gặp gỡ, có thể đoán chắc bọn họ muốn lôi kéo Vương gia vào vũng nước đục. Nhưng thật ra Vương gia cũng không cần làm gì, chỉ cần ở bên cạnh Trần gia, tạo thang thôi. Vương gia cũng không ngu ngốc, muốn lôi kéo bọn họ phải có lợi ích đủ hấp dẫn, mà lợi ích này không ngoài chính trị và thương nghiệp. Từ điểm này cho thấy, cùng Vương gia đến Kim Tiên Tửu Điếm lần này chỉ có thể là thủ hạ chuyên về chính trị và thương nghiệp. Theo như Cuồng Triều, Trần gia còn chưa hoàn toàn thất thế. Bọn họ có ma quỷ trợ giúp, đang đấu với Long gia, còn chưa biết hưu chết về tay ai. Tại sao phải vội vã bỏ ra lợi ích lôi kéo Vương gia vào vũng nước đục? Cách giải thích duy nhất là thượng cấp đã hành động, muốn lôi kéo Vương gia. Chỉ có như vậy cấp trên mới không dám khinh động bọn họ. Chờ đợi đích thực rất nhàm chán, nhưng 11 có thể chịu được. Hắn ngồi trên giường, nhìn vào bàn tay trái. Bàn tay này đã mang đến cho hắn rất nhiều chỗ tốt, nhưng tác dụng phụ tiềm tàng cũng rất lớn. Mặc dù hắn không biết tác dụng phụ này có thể là gì, nhưng hắn biết, phàm là cái gì có mặt lợi thì cũng có mặt hại. Cuộc đời rất công bằng. Ban cho ngươi một thứ thì cũng sẽ lấy của ngươi một thứ khác. Tựa như một phú ông, gia tài cử đại, nhưng đồng thời trong tâm lại trống rỗng. Bởi vì hắn muốn thứ gì tất cả đều có thể có được dễ dàng, nên không còn thứ gì đáng để theo đuổi. Trong tâm cuối cùng cũng trở nên trống rỗng, cuối cùng liều mạng phóng túng, vì vậy người càng giàu càng dễ trụy lạc. Xem ra phải tìm tiến sĩ điên nói chuyện. 11 buông tay trái ra, lấy chiếc điện thoại di động từ trong túi áo. Chiếc điện thoại lúc nào hắn cũng mang bên người, bên trong danh bạ chỉ có vài người, hắn không biết mình cầm điện thoại di động để làm gì, dù sao cũng không ai gọi cho hắn. Có lẽ là một loại mong đợi, bất kỳ ai sống trong thế giới xã hội đen cũng ít nhiều có vấn đề về tâm lý. 11 cũng không ngoại lệ, hắn vừa thích cô độc, nhưng đồng thời lại có khát vọng được người khác quan tâm, ít nhất chứng minh bản thân còn đang sống. Do đó hắn lúc nào cũng cần một chiếc điện thoại. Lãnh dạ và hậu tử cũng có một chiếc điện thoại, dù không vang lên bao giờ. 11 nhẹ nhẹ dùng ngón cái vuốt ve chiếc điện thoại từ đầu đến cuối, chỉ có một người gọi cho hắn, dù đều là nói những chủ đề nhàm chán. Dù là người đó rảnh rỗi lại quấy nhiễu hắn, nhưng dù sao hắn so với lãnh dạ và hậu tử còn hạnh phúc hơn, bởi vì hắn còn có người quan tâm. Nhưng hiện tại, người gọi điện thoại đang nằm trong bệnh viện, sinh tử chưa rõ. Chính tại hắn, chính vì sự xuất hiện của hắn, Trường Hân Hân mới bị cuốn vào cuộc chiến không thuộc về nàng. Thật lòng 11 rất mong chiếc điện thoại này có thể vang lên thêm lần nữa. Rồi, đầu bên kia sẽ truyền đến thanh âm ngọt ngào, Sở Nguyên ca ca. Hắn thật sự rất nhớ cảm giác này. Nhưng chiếc điện thoại thủy chung không kêu lên, không có ai gọi cho hắn, không có ai quan tâm đến hắn, chỉ còn lại sự cô độc. Trong căn phòng kín, 11 đóng toàn bộ cửa sổ, không để bất kỳ một tia sáng lọt vào. Hắn ngồi trên giường, chỉ mình hắn với cái tai nghe lạnh lẽo. Có lẽ từ nay chiếc điện thoại này sẽ không vang lên nữa. Có lẽ từ nay trở đi cũng không thể nghe thanh âm ngọt ngào thân mật Sở Nguyên ca ca. 11 nắm chiếc điện thoại trong lòng bàn tay, mường tượng nắm chặt nhưng cũng rất nhẹ nhàng, tựa như sợ bằng chỉ cần hơi mạnh tay có thể bóp nát chiếc điện thoại. Sợ Hải Lang, hắn bất giác lại nghĩ đến khuôn mặt đó, đến lúc chết vẫn còn cười, đến tận lúc chết vẫn còn văng vẳng, phải chứng minh cho ta thấy ngươi là chiến binh mạnh nhất. Mạnh nhất, ngay cả người thân bên mình cũng không bảo vệ được, hắn làm thế nào có thể trở nên mạnh nhất? Còn có Sở Phàm lúc nào cũng quan tâm hắn. Lúc nào cũng tiểu di này, tiểu di kia. Nhưng tiểu di lúc này nhất định đang rất hận hắn, nhất định rất thương tâm. Đây là lần thứ hai, Lần thứ hai hắn cảm thấy thương tâm thế này. Lần đầu là Sở Hải Lan, lần thứ hai là Trương Hân Hân, cũng lại là người Sở gia. Rốt cuộc là Sở gia nợ hắn hay hắn nợ Sở gia? Không thể nói được, không ai có thể nói được. 11. Biết là hắn không ổn, mặc dù bên ngoài một chút cũng không thấy gì, nhưng trong tâm đau đớn như đang chảy máu, phảng phất một cổ nhiệt khí trong cơ thể bành trướng, như muốn làm thân thể hắn nổ tung đi. Ngay lúc này Cuồng Triều đột nhiên nói, Sở Nguyên, có chuyện quan trọng. Hết tập 38. Cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé. Xin kính chào, hẹn gặp lại chư vị đạo hữu trong các tập tiếp theo nhé.